Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288: Ta chính là cá mập lớn. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt không có ở trường học ngốc quá lâu. Báo danh xong sau, liền ôm Sika rời khỏi. Ra trường, hai người còn cùng đi một chuyến trung tâm thương mại, nói là mua một chút học tập dùng vật phẩm. Tiếp đó Sika liền theo các nàng. Nhìn các nàng tại rực rỡ muôn màu túi sách cùng quần áo cửa hàng đi dạo 2 giờ. Lúc buổi tối, Vương Huệ Tố đặc biệt thêm đồ ăn, còn cho Thất Thất lưu cái lớn đùi gà. Ngày mai sẽ phải khai giảng. Người bài tập làm xong không có a? Làm xong rồi, muốn cùng bạn học mới thật tốt chung sống. Biết rồi, học tập cũng không thể rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ lớp 12 liền phải thi đại học. Lớp 11 khoảng thời gian này rất trọng yếu. Được rồi, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân rối rắm bên trong A Hút dặn dò lấy Thất Thất. Thất Thất như là cái bé ngoan một dạng, toàn bộ đều đầy miệng đáp ứng. Chỉ có Sika mới biết được, Thất Thất trong đầu hiện tại chỉ có lớn đùi gà đâu. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất liền về đến phòng bên trong chỉnh lý túi sách. Bài tập hè mang lên, học tập dùng vật phẩm mang lên, còn có Sika tiễn đưa nàng cái kia màu anh đào hồng bình thủy cũng mang lên. Giống như không có gì muốn dẫn, mới sách giáo khoa ngày mai mới phát. Nghĩ nghĩ, Thất Thất lại ngồi đến trước bàn sách, lấy ra một tờ giấy trắng, cầm lấy bút không biết tại viết những gì. Sika liền hiếu kỳ mà nhảy đến bàn bên trên nhìn lén. Nàng tại viết tự giới thiệu đâu? Dựa theo lệ cũ, mới lớp cấp khai giảng khẳng định sẽ có tự giới thiệu quy trình. Vì phòng ngừa đi đến bục giảng không biết nói cái gì, Thất Thất liền trước chuẩn bị một phần bản nháp trước. Mọi người tốt, ta chính là Lý Vãn Thất. Lý Tử Lý, Vãn Thượng Vãn, Thất Điểm Thất, bởi vì cha mẹ lấy tên phế. Ta chính là buổi tối 7 giờ ra đời, liền gọi Lý Vãn Thất. Ngày thường hứng thú yêu thích là nhìn sách cùng viết chữ. Ta còn ưa thích đánh cầu lông cùng chạy bộ. Trong nhà có một đầu siêu cấp khả ái con mèo, mới học kỳ bên trong. Hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Tạ ơn. Cúi đầu, Sika, mèo ô. Nguyên lai Thất Thất hứng thú yêu thích là nhìn sách cùng viết chữ a. Thật hổ thẹn. Làm nàng lâu như vậy con mèo còn không biết đâu. Mới học kỳ đến, Sika nhiệm vụ cũng trọng. Rốt cuộc thân là một đầu hiểu chuyện con mèo. Nó không chỉ muốn bán manh đùa Thất Thất vui vẻ, còn phải tùy thời tùy chỗ mà giám sát và điều khiển hoa quý thiếu nữ khỏe mạnh trưởng thành. Sở dĩ buổi chiều muốn cùng Thất Thất đi trường học nhìn, chính là trước sơ bộ quan sát một chút lớp học của nàng cùng đồng học. Quả nhiên bị nó phát hiện có mấy cái nam đồng học dù sao là thỉnh thoảng mà nhìn lén Thất Thất. Dáng dấp đẹp mắt nữ hài tử từ trước đến nay làm người khác chú ý. Nhưng có bản miêu tồn tại, ai cũng đừng nghĩ đối nhà ta cái trắng dậy tâm tư. Ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Thất Thất đêm nay liền không thức khuya. 9 giờ 50 phút liền nằm đến trên giường nằm ngáy o o. 10 giờ rưỡi tối thời điểm, biết chơi điện thoại mèo Thượng Tuyến, Thanh Nịnh, Bát, biết chơi điện thoại mèo, lớn mật con cá, nhất định dám bắt giữ con mèo. Thanh Nịnh, ta chính là cá mập lớn. Biết chơi điện thoại mèo. 64.744.948. Ngươi là một con heo. Thanh Nịnh, ngươi đang nói cái gì a? Biết chơi điện thoại mèo. À có, ta tại nói ngươi khả ái. Nghe tới hắn nói mình khả ái, Thanh Nịnh liền rất vui vẻ. Hỏi, ngươi có muốn hay không đi học a? Biết chơi điện thoại mèo. Không cần a, ta chính là 200 cân đại thúc. Nơi nào dùng lên học? Người đây, lúc nào khai giảng? Thanh Nịnh, rất nhanh, số 4 liền muốn khai giảng rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Người quần áo mới thiết kế thế nào? Thanh Nịnh, ta chính nghĩ phát cho ngươi xem một chút đâu. Nói lấy, Sika liền thu được nàng gửi tới mấy chương bản thiết kế. Thiếu niên tâm sự, cái này kiểu hán phục bị nàng thiết kế thành minh biên chế dựng thẳng lĩnh. Nghiêng vạt áo trường sam kiểu dáng, chủ phối màu là màu ô liu, nhưng còn muốn càng cạn một chút, thanh thanh đạm đạm cảm giác, váy dưới là giống như dáng chiều một dạng dần biến sắc. Ống tay áo cùng vạt áo có cây mơ thêu thùa, còn có ẩn dấu tâm sự tiểu tước nhi. Thêu thùa vô cùng nhạt nhã xinh đẹp. Xinh đẹp đến phảng phất có thể từ đó nhìn đến nhật nguyệt tinh thần. Núi non sông ngói, có thể nhìn đến Bắc Quốc phong tiết cùng Nam Quốc hoa nở. Cả bộ quần áo giống như là ẩn giấu rất nhiều bí mật nhỏ một dạng. Đây đều là cô nương trong lòng phong cảnh, là nàng giấu ở trong lòng tuế nguyệt. Cái này, thiếu niên tâm sự, không có, một thoáng kinh hồng, như vậy kinh diễm. Nhưng lại càng trải qua được tế phẩm, vô luận là nút thắt thiết kế, vẫn là thêu thùa đồ án, đều là tương đối tinh mỹ. Tinh tế mà giống như là tâm tư của thiếu nữ đồng dạng. Biết chơi điện thoại mèo, rất không tệ a, nhìn tới ngươi thiết kế công lực tăng trưởng a, nhanh như vậy liền đem thiết kế bản thảo làm được. Thanh Nịnh, hì hì, lần này thiết kế so sánh có cảm xúc, linh cảm liền nhiều một chút, làm cũng nhanh một chút. Biết chơi điện thoại mèo, vì sao lại so sánh có cảm xúc? Thanh Nịnh, không nói cho ngươi, biết chơi điện thoại mèo, không nói cho ta cũng biết. Thanh Nịnh, hừ. Ngươi là đồ quỷ sứ chán ghét. Trầm mặc hồi lâu, Sika lại hỏi nàng, ngươi thật rất muốn gặp ta. Ngoài dự liệu, Thanh Nịnh trả lời, không có a, hiện tại liền rất tốt. Chờ ngươi cũng muốn gặp ta thời điểm, chúng ta gặp mặt mới có ý nghĩa. Dù sao chúng ta cuối cùng sẽ gặp mặt. Biết chơi điện thoại mèo, ngươi cứ như vậy khẳng định. Ta lại xấu lại béo lại tẻ nhạt, ta mới không dám gặp ngươi. Thanh Nịnh, chờ trăm ngàn năm về sau, chúng ta oxy hóa thành phong, biến thành hạt bụi nhỏ bé, nói không chừng tại cùng một ngọn đèn đường bên dưới, chúng ta liền gặp mặt rồi. Sika trong lòng mềm mại bị xúc động, rất lâu mới trả lời, ngươi còn cá mập đâu, rõ ràng chính là đầu ngốc cá. Tô Thanh Nịnh biết mình ưa thích hắn, cũng rất muốn hỏi hắn có thích hay không chính mình, có thể nàng không dám hỏi. Liền bộ dạng như vậy liền tốt, nàng sợ một khi hỏi về sau, hai người liền không thể giống như bây giờ nói chuyện phiếm. Nàng cẩn thận từng ly từng tí khống chế tình cảm của mình. Sika cũng cẩn thận từng ly từng tí khống chế tình cảm của mình. Cho dù song phương lòng dạ biết rõ, nhưng lại ai cũng không dám xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Đáp án liền để cho thời gian a, hiện tại cũng rất tốt. Mỗi lúc trời tối đều có thể có người tâm sự, gặp thoáng qua ngàn vạn sinh mệnh, luôn có một cái lại đột nhiên xông vào trong lòng. Một giây trước hắn vẫn là người qua đường giáp, một giây sau hắn chính là toàn thế giới. Vô luận là Thanh Nịnh vẫn là Sika, cũng cảm giác mình cực kỳ may mắn, nhưng cũng cảm giác thật đáng tiếc. Loại cảm giác này cực kỳ phức tạp, cực kỳ phức tạp. Giống như là Sika từng theo nàng nói qua cái kia con mèo cùng chim nhỏ cố sự một dạng. Nếu không phải Thành bảo, bọn chúng sẽ không gặp nhau. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì Thành bảo, bọn chúng không thể cùng một chỗ. Biết chơi điện thoại mèo, lần trước tặng cho ngươi hồng thất quả ăn xong sao? Thanh Nịnh, còn có mấy quả đâu? Mỗi ngày ăn một quả, cảm giác thân thể biến tốt hơn nhiều đâu. Thật thần kỳ. Biết chơi điện thoại mèo, chờ sinh nhật ngươi ngày đó, ta cho ngươi thêm tiễn đưa một chút, đến lúc đó còn tiễn đưa ngươi một chút quả hạch, cũng siêu ngon. Tô Thanh Nịnh cảm giác ngọt lịm, mấp máy môi, mỉm cười cho hắn trả lời, ngươi lại biết rõ ta sinh nhật, ta đều không có nói qua cho ngươi. Biết chơi điện thoại mèo, đương nhiên biết rõ, ngày mùng 9 tháng 9 nha. Ngươi lần trước cho ta mở tủ mật mã cũng không chính là của ngươi sinh nhật a. Tô Thanh Nịnh chút mưu kế bị nhìn thấu, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại cảm thấy có chút kinh hỉ, liền trả lời, ngươi còn nhớ rõ a? Biết chơi điện thoại mèo, nhớ kỹ, ngươi cái này sắp 20 tuổi tròn đại ngốc cá. Ngoặc kép, hôm nay canh năm, Sika muốn ăn một điểm nguyệt phiếu, nhớ kỹ cho ăn a tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.